Mạc Yên thấy ánh mắt của nàng thì cả kinh, theo bản năng sinh ra chút sợ hãi. Tần Mộ Dao định làm gì? Tần Mộ Dao nhìn nữ nhân trước mắt, khóe miệng dần dần dương lên chút ý cười, từng bước một đi về phía Mạc Yên. Mà da đầu Mạc Yên rung lên một trận, nhớ tới ngày ấy ở thành Cẩm Tú, nàng bị ả trả thù, ý lạnh trong lòng chợt dâng lên, dường như bây giờ vẫn còn ngửi thấy mùi hôi thối của cái hồ mà nàng rơi xuống. Người muốn làm gì? Trong hai mắt Mạc Yên tràn đầy sợ hãi, cho dù ra sức kiềm chế che giấu, nhưng dường như vẫn không có tác dụng, từng bước bị Tần Mộ Dao ép sát, lùi về phía sau. Người yêu Tề Duệ. Tần Mộ Dao khẳng định nàng đang nói chuyện thật, mọi việc Mạc Yên từng làm với Tần Mộ Dao đều là bởi vì Tề Duệ. Mạc Yên sửng sốt một lát, gật gật đầu. Nàng yêu Tề Duệ cũng không cần che giấu trước mặt Tần Mộ Dao, trong mắt xẹt qua chút nghi hoặc. Hỏi cái này để làm gì? Chị thấy Tần Mộ Dao cởi bỏ y phục tân nương đỏ tươi trên người, quăng qua một bên lại nhìn Mạc Yên. Cởi y phục. Trong lòng Tần Mộ Dao đã vô cùng vội vàng, nàng khẩn cấp muốn nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh, vội vàng muốn biết tình trạng của hắn. Mạc Yên giật mình, không biết vì sao tài lại tự giác hành động theo lệnh của Tần Mộ Dao. Không bao lâu, Tần Mộ Dao mặc y phục của Mạc Yên, cố ý bịt một cái khăn trên mặt, lại nhìn về phía Mạc Yên đang ngây ngốc thất thần. Bộ y phục tân nương này cho người mượn mặc, coi như cảm ơn người nói cho ta biết tình trạng của Thiếu Khanh. Lúc Tần Mậu Dao ra khỏi cửa, quay đầu liếc mắt nhìn Mạc Yên một cái. Nhớ kỹ, trước khi ta trở về, người là Tần Mậu Dao. Nàng ta là Tần Mậu Dao, còn nàng là Mạc Yên. Như vậy chỉ cần Mạc Yên không đi ra thì không ai có thể phát hiện được. Dứt lời, không chờ Mạc Yên phản ứng lại, thân ảnh Tần Mậu Dao biến mất. Tần Mộ Dao lấy thân phận Mạc Yên đi ra khỏi Tần Vũ, quả nhiên thấy vô số thị vệ bên ngoài Tần Vũ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng đã từng nói chỉ cần nàng muốn chạy trốn, cho dù có bao nhiêu thị vệ cũng không thể ngăn nàng được, Tề Duệ đã quá coi thường Tần Mộ Dao nàng. Lên xe ngựa của Mạc Yên, Tần Mộ Dao cho Sa Phu chạy với tốc độ nhanh nhất, trong đầu nàng hiện ra thân ảnh Mạc Thiếu Khanh. Những lời vừa rồi của Mạc Yên lại một lần nữa quần quẩn bên tai nàng, cả người đều đầy máu, trong lòng lập tức đau nhói. Mạc Phủ. Mạc Thiếu Khanh nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn đỉnh giường, không có tiêu cự, trong miệng nỉ non một cách đứt quãng. Giao Nhi, Giao Nhi. Khi thì thống khổ, khi thì vui sướng, khi thì ai oán. Mạc lão gia đi đến bên giường, nhìn nhi tử khí phách tao nhã như mặt trời ngày xưa, sau một đêm lại trở thành dáng vẻ này, lòng mày nhíu sâu, không thể nào giãn ra được. Tối hôm đó, Mạc Yên lo lắng kéo Mạc Thiếu Khanh đi, ông liền ngầm có dự cảm không tốt, dường như có chuyện lớn gì đó sẽ xảy ra. Nhưng không ngờ, sáng sớm hôm sau, lúc Thiếu Khanh được đưa trở về, hai mắt lại trống rỗng vô thần, mặt xanh mét, trên người khóe miệng còn có vết máu lớn, dáng vẻ đó khiến ông cứ nghĩ đến lại đau lòng. Ông cũng biết, nha đầu Tần gia kia chắc chắn có liên quan. Thiếu Khanh, đã sớm nói với con rồi, tiểu thư Tần gia nhất định là Vương Phi, còn... Mạc lão gia muốn lên tiếng trách cứ, lại nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Mạc Thiếu Khanh thì đột nhiên ngừng bặt, chuyển thành một tiếng thở dài. Cái này là nghiệp chướng gì chứ? Nữ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, tại sao hắn lại cố tình coi trọng Tần Mộ Dao? Đột nhiên cửa bị đẩy, Mạc lão gia nhìn lại, rõ ràng thấy Tần Mộ Dao đang vội vã tiêu sái tiến vào, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, ngữ khí vô cùng không vui. Người tới đây làm gì? Tần Mộ Dao giật mình, nhưng lúc này nàng không có rảnh để ý tới người khác, đi thẳng tới bên người Mạc Thiếu Khanh, ánh mắt dừng trên người hắn, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của hắn, ánh mắt trống rỗng ngơ ngác nhìn đỉnh giường, hoàn toàn khác một trời một vực với Mạc Thiếu Khanh luôn lộ ra ý cười thản nhiên ngày trước, trong lòng cảm thấy đau đớn. Mấy ngày không gặp, sao hắn lại biến thành dáng vẻ thế này? Giao Nhi. Tần Mộ Giao đột nhiên cả kinh, nghĩ là hắn đã tỉnh, theo bản năng bắt lấy tay Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, ta ở đây. Nhưng Mạc Thiếu Khanh không phản ứng, tiếp tục nhìn đỉnh giường, giống như không nghe thấy tiếng nàng, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, vẻ lo lắng trên mặt càng đậm hơn trước. Thiếu Khanh, ta ở đây. Tần Mộ Giao nhắc lại lần nữa, nắm tay Mạc Thiếu Khanh càng chặt. Thiếu Khanh làm sao vậy? Vì sao mắt mở to mà lại không nhìn thấy cái gì, không có phản ứng gì với lời của nàng? Giao Nhi. Thanh âm của Mạc Thiếu Khanh giống như bị xe nghiền nát, lại một lần nữa truyền vào tai Tần Mộ Giao như một lưỡi kiếm đâm vào lòng nàng. Từ lúc trở về đến bây giờ đều là dáng vẻ này, vẫn gọi tên ngươi, lời ai nói cũng không nghe thấy, ngay cả thuốc uống vào cũng phun ra hết, thật giống như đang sống trong thế giới riêng của chính mình. Tiếng Mạc lão gia vang lên sau lưng nàng, trong ngữ khí ngoại trừ trách cứ còn có nhiều phần thương tiếc với nhi tử của mình. Lời ông nói như một tiếng sét đánh thẳng vào sau gáy Tần Mộ Giao. Vẫn gọi tên nàng sao? Nàng có phúc đức gì mà có thể nhận được sự đối xử như vậy của Thiếu Khanh? Ta muốn ở một mình với huynh ấy một lát. Tần Mộ Giao nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Khanh không chớp mắt. Hắn vì tối đó nghe được tin đại hôn của mình mới thành như vậy. Thiếu Khanh, hắn ngốc quá. Mạc lão gia trầm ngâm một lát, trên khuôn mặt u sầu vẫn không giãn ra được, dường như đang suy nghĩ xem có nên để Tần Mộ Giao ở lại hay không. Lát sau đó, Mạc lão gia vẫn lựa chọn rời khỏi, trong lòng thở dài vô số lần. Thiếu Khanh vì Tần Mộ Giao mới biến thành như vậy, có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể chuyện biến tốt. Ông đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tần Mộ Giao và Mạc Thiếu Khanh. Tần Mộ Giao ngồi ở mép giường, hai tay vẫn nắm chặt tay hắn, cảm thụ được độ ấm từ tay hắn truyền lại. Mạc Thiếu Khanh vẫn không có phản ứng gì. Giao Nhi. Thiếu Khanh, vì sao huynh lại ngược đãi bản thân mình như vậy chứ? Đầu mũi Tần Mộ Giao cay cay, lập tức có cảm giác xúc động muốn khóc. Trong đầu hiện lên những hình ảnh về Mạc Thiếu Khanh, cho dù là đi ra từ trong cơn lửa lớn, hắn cũng không ngã xuống trước mặt nàng, hiện tại lại vì một câu đại hôn của nàng mà nằm trên giường dậy không nổi. Ánh mắt dừng ở chiếc chén đen như mực ở bên giường, lông mày càng nhíu. Đây là thuốc của huynh ấy sao? Nhớ tới lời Mạc lão gia vừa nói, không uống thuốc thì làm sao có thể khỏi. Theo bản năng bưng thuốc lên tay thử cho hắn uống, nhưng thuốc vừa vào đến đã bị hắn phun ra hết. Trong lòng Tần Mộ Giao ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một chút đau đớn, trên mặt dường như mang theo tia bối rối. Phải làm thế nào để huynh ấy uống được thuốc bây giờ? Đột nhiên nàng như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt chợt lóe, trong mắt xẹt qua chút kiên định, ngửa đầu ngậm một ngụm, lập tức hương vị chua xót lan tràn trong miệng, khuôn mặt vì thuốc cay đắng mà nhăn lại. Nhưng lúc này nàng phải cố nén, bỏ qua cay đắng khó chịu trong miệng. Miệng Tần Mộ Giao ngậm thuốc, rất nhanh cúi người tiếp xúc với đôi môi tái nhợt vô sắc của hắn, mở răng hắn từng chút đưa thuốc vào miệng Mạc Thiếu Khanh. Lúc này Mạc Thiếu Khanh lại vô thức nuốt thuốc vào, trong lòng Tần Mộ Giao vui vẻ, tiếp tục làm theo cách đó cho hắn uống. Giao Nhi. Mạc Thiếu Khanh không biết nói gì, nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, lúc này nàng đang áp môi vào môi hắn, cảm giác ấm áp khiến hắn hoàn toàn không nhận thấy vị chua xót của thuốc, trong lòng khiếp sợ không nói ra lời. Đây không phải là nằm mơ chứ, Giao Nhi ở bên cạnh hắn, còn đang hôn hắn. Trong lòng vô cùng khiếp sợ và vui mừng, Mạc Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tần Mộ Giao không chớp mắt, sợ hãi nếu hắn chớp mắt một cái, Giao Nhi sẽ biến mất. Khi hắn cảm giác được môi Tần Mộ Giao dần dần rời khỏi môi hắn, trong lòng lập tức xẹt qua một chút mất mát. quả nhiên là nằm mơ sao? Giao Nhi, ánh mắt Mạc Thiếu Khanh chợt lóe, trong nháy mắt luyến tiếc, mặc dù là nằm mơ cũng được, rốt cuộc hắn cũng có thể nhìn thấy nàng. Tần Mộ Dao cũng không để ý tiếng gọi của hắn, nghĩ rằng hắn vẫn vô thức gọi tên nàng, nhưng mỗi một câu đều khiến lòng nàng đau thắt, ngửa đầu ngậm một ngụm thuốc, cuối cùng lại cúi người đặt lên môi Mạc Thiếu Khanh mớm thuốc cho hắn. Mạc Thiếu Khanh kinh dị nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mộ Dao đến gần mình, lại một lần nữa tiếp xúc với đôi môi dịu dàng nhu hòa của nàng. Mặc dù biết đây là cảnh trong mơ, trong lòng Mạc Thiếu Khanh vẫn kích động không thôi. Có lẽ chỉ có trong mơ Dao Nhi mới thuộc về hắn. Trong lòng xẹt qua một chút chua xót, Mạc Thiếu Khanh đấn mặt theo đuổi tâm tư của mình, dịu dàng hôn đôi môi nàng đang áp lên môi hắn, nhấm nháp ngọt ngào của nàng. Hoặc là hắn muốn nhờ cảnh trong mơ vĩnh viễn nhớ kỹ hơi thở của nàng. Tần Mộ Dao đang chuyên tâm giúp Mạc Thiếu Khanh uống thuốc, đột nhiên hơi nhíu mày, dường như nàng cảm giác được Mạc Thiếu Khanh đang hôn nàng. Nhưng giây kế tiếp, Tần Mộ Dao liền phủ định ý nghĩ của mình. Làm sao có thể, tình trạng hiện tại của Thiếu Khanh làm sao có thể hôn nàng, nhất định là ảo giác của nàng. Gạt đi ý niệm vừa rồi, Tần Mộ Dao tiếp tục đem thuốc còn lại trong miệng truyền vào miệng hắn. Chỉ có điều thân thể Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, hai mắt phút chốc kinh dị trợn to. Lúc này đây, nàng chuẩn xác cảm giác được đầu lưỡi của Mạc Thiếu Khanh. Trong lòng cả kinh, Tần Mộ Dao theo bản năng rời khỏi môi Mạc Thiếu Khanh, cẩn thận quan sát hắn. Trong hai mắt hắn dường như đã khôi phục thần thái, không hề trống rỗng như vừa rồi, trong lòng vui vẻ. Huynh đã tỉnh rồi. Tần Mộ Dao rời đi, Mạc Thiếu Khanh khẽ nhíu mày, không thích cảm giác này. Tần Mộ Dao vươn tay quơ quơ trước mắt hắn, xem rốt cuộc hắn đã tỉnh hay chưa, nhưng tay lại bị bắt lấy, trong lòng đột nhiên cả kinh, một ý tưởng nhảy vào trong óc. Vừa rồi cũng không phải là ảo giác, cho nên vừa rồi Mạc Thiếu Khanh quả thật đã hôn nàng. Mạc Thiếu Khanh cũng đã nhận ra chuyện gì đó không thích hợp, đây dường như không phải cảnh trong mơ. Dao Nhi, thật là nàng. Mạc Thiếu Khanh lên tiếng thử, vận động thân thể của mình định đứng dậy. Tần Mộ Dao theo bản năng ngăn trở động tác của hắn, trong mắt nghiêm túc đến thần kỳ. Huynh định làm gì? Huynh có biết huynh đã bị bệnh bao lâu, trầm trọng thế nào hay không? Nghe được tiếng Tần Mộ Dao, Mạc Thiếu Khanh lập tức đã xác định vừa rồi quả thật không phải mình nằm mơ, là Dao Nhi thật. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới mấy cái hôn vừa rồi, ánh mắt chợt lóe, dường như không dám nhìn thẳng hai mắt của đối phương. Cảm giác lửa nóng trên mặt khiến trong lòng Tần Mộ Dao kinh hoảng. Tay cầm chén thuốc trống đưa tới trước mặt Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút xấu hổ. Vừa rồi, ta giúp huynh uống thuốc. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh dừng trên cổ tay của nàng, thân thể lập tức ngẩn ra. Hóa ra là nàng đang giúp hắn uống thuốc, thế nhưng trong lòng có chút mất mát. Đột nhiên, Mạc Thiếu Khanh nghĩ tới chuyện đại hôn của Tần Mộ Dao, vẻ tươi cười trên mặt, nháy mắt suy sụp, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng. Đại hôn của nàng. Đừng nhắc tới đại hôn. Thiếu Khanh, huynh thông minh như vậy, sao lại đối xử với bản thân như thế? Rõ ràng huynh có thể đoán được đại hôn không phải là ý nguyện của ta. Ngữ khí của Tần Mộ Dao dường như mang theo một chút trách cứ, chỉ vì tin tức đại hôn mà khiến hắn biến thành dạng này. Hiện tại nàng có chút hối hận vì tối hôm đó đã không nói rõ ràng với hắn. Tối đó nàng cố ý nói muốn hắn chúc phúc cho nàng, chỉ vì không muốn liên lụy đến hắn. Tề Duệ không thể chọc giận được, mà hiện tại an toàn của phụ mẫu cũng chưa được bảo đảm hoàn toàn, nàng cũng không có năng lực chống lại hoàng thất, chỉ có thể yên lặng xem xét, chờ đợi thời cơ. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh cả kinh, giây kế tiếp vô số vui sướng kéo đến. Đúng, hắn hẳn là dự đoán được chứ. Nhưng lúc đó trong đầu chỉ có chuyện đại hôn của Giao Nhi, cái gì cũng không nghĩ nổi. Vậy nàng nguyện ý đi theo ta chứ? Mạc Thiếu Khanh gắt gao nắm lấy tay nàng. Ngày đại hôn đã định, hắn không thể trơ mắt nhìn Tần Mộ Dao bị ép buộc làm việc nàng không muốn. Tần Mộ Dao nhìn thẳng mắt hắn. Nguyện ý đi cùng hắn sao? Trên thực tế tối đó lúc hắn đề nghị, tâm nàng đã rung động, không phải sao? Chỉ có điều bất đắc dĩ trong lòng nàng nhiều lắm, không thể buông bỏ hết. Thiếu Khanh, 5 ngày nữa phụ mẫu ta sẽ tiến vào đất Bắc Tĩnh Quốc. Lúc đó ta sẽ không còn gì để lo lắng. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, trong mắt xẹt qua một chùm sáng. 5 ngày sau đúng là ngày đại hôn của nàng. Ý của nàng? Mạc Thiếu Khanh hơi hơi nhíu mày. 5 ngày sau Giao Nhi sẽ có hành động sao? Ý của ta là huynh không thể cứ tiếp tục như thế này, huynh phải hồi phục, không thể khiến ta lo lắng. Tần Mộ Dao nói sang chuyện khác, có một số việc nếu nói cho Mạc Thiếu Khanh, cho dù có phải buông bỏ mọi thứ hắn cũng sẽ giúp nàng, nhưng đó cũng không phải là điều nàng muốn. Sắc mặt Mạc Thiếu Khanh thay đổi, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Đúng, Giao Nhi nói không sai, hắn sao có thể tiếp tục như vậy, Giao Nhi còn cần hắn, không phải sao? Theo bản năng kéo Tần Mộ Dao vào trong lòng. Giao Nhi, ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nàng, bảo vệ nàng. Khóe miệng Tần Mộ Dao dâng lên chút tươi cười ngọt ngào, nàng có thể coi đây là tuyên bố của hắn sao? Trong mắt xẹt qua một chút trêu đùa. Vĩnh viễn là rất xa. Vĩnh viễn là chỉ dài hơn sinh mạng của nàng một ngày. Mạc Thiếu Khanh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, trong mắt sáng như ngọc khiến người ta không thể nhìn gần, giống như toàn bộ ánh sáng trên thế giới đều tập trung vào một chỗ, hội tụ vào trong mắt hắn. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, đẩy hắn ra, trên mặt trầm xuống. Ý của huynh là chờ sau khi ta chết huynh sẽ rời đi sao? Đây là điều mà Mạc Tiếu Khanh ngày thường sẽ không bao giờ nói, tại sao hôm nay? Nhìn trên mặt Tần Mộ Dao không vui, vẻ tươi cười trên mặt Mạc Tiếu Khanh càng lúc càng lớn. Bởi vì mạng sống của ta cũng chỉ dài hơn nàng đúng một ngày. Nếu trên thế giới không có nàng, hắn sẽ lựa chọn ra đi cùng nàng. Kèn một tiếng, đầu Tần Mộ Dao trống rỗng. Mạng sống của hắn chỉ dài hơn nàng một ngày thôi sao? Hóa ra không biết từ lúc nào tình cảm của Mạc Thiếu Khanh với nàng đã sâu đậm đến vậy. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót lan tràn đến từng tế bào trong cơ thể, lập tức xúc động muốn rơi lệ, nhìn thẳng hai mắt kiên định của Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao theo bản năng nhào vào trong lòng hắn. Nhớ kỹ, mạng sống của huynh phải dài hơn mạng ta một ngày. Từ lúc đó, đột nhiên nàng bắt đầu chờ đợi ngày có hắn bên cạnh. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút kiên định. Từ trước tới nay, mỗi lời hắn nói đều đáng giá ngàn vàng, đã hứa hẹn với nàng, hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Mà lúc này, ngoài cửa, hai nam nhân nhìn cửa đóng chặt, nghe được âm thanh truyền tới, vô cùng ăn ý, rời khỏi. Không ngờ lời ngon tiếng ngọt của Thiếu Khanh còn hơn cả ta. Chân Giác mở chiếc phiến, cho dù là bất cứ ai nghe thấy những lời như thế cũng sẽ cảm động rối tinh rối mù. Đến ngay cả Tần Mộ Dao cũng tan chảy như vậy, Thiếu Khanh quả nhiên là cao thủ ẩn mình. Thương Kỳ Nhiên chớp mắt, ánh mắt lướt qua kiếm đang nắm chặt. Đó không phải là lời ngon tiếng ngọt. Đó là lời thật lòng của Thiếu Khanh. Có lẽ lúc ở trận đại hỏa trong thiên lao kia, hắn cũng đã biết Mạc Thiếu Khanh sẽ làm tất cả vì Tần Mộ Dao, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác chua xót nồng đậm. Trần Giác vốn nghĩ rằng mình sẽ chỉ nghe được tiếng đầm bầm lao bào, kinh dị nhìn Thương Kỳ Nhiên, lần đầu tiên nghe thấy Thương Kỳ Nhiên mở miệng thảo luận việc này, thật là kỳ quan. Vũ Nhi sư muội của huynh... Trần Giác thừa dịp này bắt đầu thăm dò, tin tức của hắn vô cùng linh thông. Hai ngày nay, Phó Tâm Vũ đột nhiên một mình xuất hiện ở Kinh Thành. Thân thể Khương Kỳ Nhiên đột nhiên ngẩn ra, nhưng gần như trong nháy mắt, hắn lại khôi phục như thường, mặt không chút thay đổi. Nàng đã thành thân rồi, ngữ khí mang theo một tia âm lãnh. Phó Tầm Vũ quả thật đại đến Kinh Thành, lúc gặp lại dường như hắn đã không còn đau lòng như lúc nghe tin nàng thành thân. Lúc đó hắn còn nghĩ đến Tần Mộ Dao, lúc xử lý chuyện Cổ Gia, Tần Mộ Dao vẫn nể mặt mũi hắn, tha cho Phó Tầm Vũ một đường sống. Huynh đã hiểu ra rồi sao? Vẻ mặt Chân Giác chợt lóe, chỉ sợ hắn đã nhìn rõ, nhưng Phó Tâm Vũ lại không nhận ra. Sau khi Tần Mộ Dao rời khỏi Mạc Vũ, lại còn đến một nơi khác, lúc trở lại Tần Vũ đã là đêm khuya, vụng trộm tránh được thị vệ, rốt cuộc về tới phòng mình. Đẩy cửa, lúc nhìn thấy nam nhân đứng trước mặt, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nheo mắt, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Duệ Vương gia quên quy củ trước đại hôn rồi sao? Tần Mộ Dao bình tĩnh, tiêu sái bước vào trong phòng, ánh mắt dừng trên người Mạc Yên đang quỳ dưới đất, cẩn thận đánh giá khuôn mặt nàng, dường như có dấu vết nước mắt, mà bộ y phục tân nương đỏ tươi lại lặng lẽ nằm trên giường, vô cùng chói mắt. Quy củ trước đại hôn sao? Nàng để vào trong mắt sao? Trên mặt Tề Duệ nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt thành quyền, phát ra tiếng răng rắc. Hôm nay, sau khi rời khỏi Đệ Nhất Lâu, trong đầu hắn toàn là hình ảnh Tần Mộ Dao mặc y phục tân nương. Hắn không thể chờ đến tận đêm đại hôn mới gặp được nàng, cho nên vụng trộm chạy tới. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy nàng để thỏa nỗi mong nhớ, nhưng người nghênh đón hắn lại là một nữ nhân khác. Tần Mộ Dao giật mình, khóe miệng dương lên, nâng Mạc Yên dậy, nàng dường như có thể đoán được, trước khi nàng trở về, Tề Duệ đã phát tiết tức giận của hắn lên người Mạc Yên, trong mắt xẹt qua một chút áy náy. Nhưng ý tốt của Tần Mộ Dao lại bị Mạc Yên hung hăng đẩy, Mạc Yên cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Tần Mộ Dao trước mặt, trong mắt tràn ngập ghen ghét. Nói, vừa rồi nàng đi đâu? Có phải đi gặp Mạc Thiếu Khanh hay không? Tề Duệ thấy Tần Mộ Dao cố ý xem nhẹ mình, lửa giận trong mắt càng thêm đậm đặc. Trên thực tế, lúc nhìn thấy Mạc Yên trong phòng, hắn liền ngầm đoán được nơi Tần Mộ Dao đến. Khi đó, hắn vốn định trực tiếp phóng đến Mạc Phủ, nhưng vừa mới ra cửa đột nhiên dừng bước. Lúc đó trong lòng hắn lại sợ hãi nhìn thấy hình ảnh Tần Mộ Dao ở cùng Mạc Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao vừa bị Mạc Yên đẩy, vừa nghe thấy lời chất vấn của Tề Duệ, trong lòng sinh ra một nỗi phiền muộn. Hai người kia thật sự nghĩ là nàng là con mèo bệnh sao? Nàng kiềm chế không có nghĩa là nàng thật sự sợ hắn. Duệ Vương gia, ngươi đừng quên, bây giờ ta còn chưa vào cửa của nhà ngươi. Cho dù có qua cửa, hắn cũng không giam được tự do của nàng, dáng vẻ sở hữu của hắn lại đang diễn cho ai xem. Nàng... Được, được lắm. Tề Duệ nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Tần Mộ Dao, trong khoảng thời gian ngắn, lời định nói bị nghẹn lại. Chưa qua cửa sao, vậy hắn sẽ cho nàng thời gian 5 ngày. 5 ngày sau, hắn sẽ cho nàng biết ai mới là ông trời của nàng. Trong mắt xẹt qua một luồng sắc bén, Tề Duệ hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mộ Dao, đi đến trước mặt nàng, cúi người nói bên tai nàng. Dao nhi, còn 5 ngày, nàng sẽ là vương phi của bản vương. Nhưng mà trong 5 ngày này, nếu nàng lại giở trò, ta sẽ khai đao với Mạc Phủ. Trước khi nàng định làm gì cũng phải cẩn thận suy tính cho kỹ. Quả nhiên, nghe câu đó, thân thể Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, chống lại đôi mắt khiêu khích của hắn, tầm mắt hai người giao nhau. Nếu ánh mắt có thể giết người, nàng tin tưởng Tề Duệ đã chết 100.000 lần. Sau một lát, khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên một chút ý cười, trong mắt hiện lên một chút bất cần. Được, Duệ Vương gia nếu muốn 10 năm sau, quốc khố tại Nhạc Quốc trống rỗng, vậy thì cứ khai đao với Mạc phủ. Nhưng mà đến lúc đó, toàn bộ hoàng thất cần phải giảm bớt mọi thứ, cuộc sống tiết kiệm cũng không thành vấn đề. Nhưng chẳng may có kẻ địch xâm phạm, không có tài chính, không có lương thực, đó lại là vấn đề không đơn giản. Uy hiếp nàng, không có cửa. Cống hiến của Mạc phủ với quốc khố Tây Nhạc quốc chiếm đến quá nửa, hiến tổng đế hiếu chiến tranh từ trước tới nay không phải đều là dựa vào hậu thuẫn tài chính của Mạc phủ sao? Muốn khai đào với Mạc phủ cũng phải hỏi xem hiến tổng đế có cho phép hay không đã. Nàng lông mày Tề Duệ nhíu chặt, nhìn vẻ tươi cười trên mặt Tân Mộ Dao cảm thấy vô cùng chói mắt. Nếu Duệ vương gia không có việc gì, xin mời hồi phủ trước. Tần Mộ Dao lạnh lùng hạ lệnh tiễn khách, đồng thời liếc nhìn Mạc Yên, trong lòng ngầm biết vì mình mà nữ nhân này bị giận cái chém thớt, trong lòng xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Dù sao Mạc Yên có giận cái chém thớt với nàng, có hận nàng thì nàng cũng không coi là cái gì. Nhưng tốt nhất là đừng chọc tới nàng, bằng không cho dù nàng ta là muội muội của Thiếu Khanh, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tề Duệ hư lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, mà Mạc Yên cũng theo sau ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, trong mắt Mạc Yên xẹt qua một luồng ánh sáng âm lãnh. Ngày đại hôn rất nhanh đã đến, sáng sớm Tần Mộ Dao đã bị đánh thức, bị lão ma ma do hoàng hậu phái tới ép buộc trang điểm cẩn thận. Tần Mộ Dao giống như một con rối gỗ, cũng không kháng cự. Tần Mộ Dao nhìn mình trong gương, hôm nay phụ mẫu đã tiến vào lãnh thổ Bắc Tĩnh quốc, khóe miệng dâng lên chút ý cười, trong lòng hơi hơi thả lỏng. Liên tiếp lễ nghi phiền phức khiến Tần Mộ Dao lập tức cảm thấy nhàm chán, thật vất vả đợi cho đến khi bên ngoài truyền đến tin tức Tần Lang đến đón dâu, Tần Mộ Dao phủ hỉ khăn xuống, được Hồng Anh và một lão ma ma nâng đỡ đi ra khỏi cổng lớn Tần phủ. Tề Duệ ngồi trên con ngựa cao to, hôm nay một thân trang phục Tần Lang khiến hắn thoạt nhìn vô cùng khí phách hằng hái, càng thêm tuấn lãng phi phàm so với ngày trước. Nhìn Tần Mộ Dao trùm khăn hỉ đi ra khỏi cửa, trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút ý cười. Nhưng giây kế tiếp, ánh mắt hắn rùng mình, lập tức nhảy xuống đi đến trước mặt Tần Mộ Dao, vén khăn hỉ của nàng, lập tức dung mạo tuyệt thế của Tần Mộ Dao lộ ra trước mặt mọi người, thoáng chốc tiếng nức nở, tiếng ca ngợi không dứt bên tai. Nhìn thấy là nữ nhân trong lòng mình, trong mắt Tề Duệ ngoại trừ kinh diễm còn hiện lên một chút an tâm. Nhưng Tần Mộ Dao không sợ không hoảng, đây dường như là chuyện nàng đã đoán trước, dựa vào tính cẩn thận của Tề Duệ sao lại không đề phòng nàng đánh tráo hoặc chạy trốn. Nhìn thẳng hai mắt Tề Duệ, ý tứ hình như đang nói, người vừa lòng chưa? Tề Duệ gặp ánh mắt nàng, nheo mắt, lập tức nhận thấy tầm mắt của mọi người xung quanh đều dán vào trên người Tần Mộ Dao, trong mắt hiện lên một chút không vui. Dao Nhi là của hắn, nàng xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có hắn có tư cách thấy. Rất nhanh phủ lại khăn hỉ lên đầu nàng, tự mình dìu Tần Mộ Dao lên kiệu hoa, xoay người lên ngựa, đòi ngủ đón dâu chậm rãi, cố ý đi vòng quanh toàn bộ các đường lớn của kinh thành Tây Nhạc, rồi mới đi về phía Duệ Vương Phủ. Trong đệ nhất lâu, Thương Kỳ Nhiên và Chân Giác đứng bên cửa sổ, nhìn đội ngũ đón dâu đi qua phía dưới, Tề Duệ rạng rỡ ngồi trên con ngựa cao to, hai người bọn họ rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Tề Duệ như có như không nhìn thoáng qua bên này, khóe miệng nở rộ ra một chút ý cười thầm thúy. Trong lòng Thương Kỳ Nhiên ngẩn ra, năm ngày trước hắn lấy cớ sắp đi xa, lúc này bị hắn ta phát hiện, trên mặt liền có một chút xấu hổ. Đi thôi, Duệ vương gia đại hôn, chúng ta không đi, dường như thật sự không nể mặt. Chân Giác đột nhiên mở chiếc phiến, nếu đã bị Tề Duệ phát hiện, bọn họ cần gì phải trốn tránh. Ánh mắt Thương Kỳ Nhiên dừng trên đỉnh kiệu hoa, màu đen trong mắt càng thâm thúy, trong đầu hiện ra hình ảnh đêm đó, nàng giãy vây cho hắn ở thành Cẩm Tú, hai lần đều là đại hôn, lần trước thì hắn chỉ thương tâm, vì sao lúc này trong lòng lại không chút bình thường. Hít sâu một hơi, tay cầm kiếm của Thương Kỳ Nhiên nắm chặt, xoay người ra khỏi nhã gian. Trần Giác nói không sai, Duệ Vương gia đại hôn, bọn họ hẳn là nên đi, cho dù là câu chúc phúc, nói không nên lời. Mạc Phủ. Mạc Thiếu Khanh ngồi trong phòng, vừa nghe mấy quản sự báo cáo vừa chơi cờ, đột nhiên âm thanh kèn trống vui mừng truyền đến tai Mạc Thiếu Khanh. Tài cầm quân cờ phút chốc cứng đờ, hắn biết Giao Nhi đang ở bên ngoài. Tề Duệ thật có tâm, từ Tần Phủ đến Duệ Vương Phủ, căn bản không cần phải đi qua Mạc Phủ, mà thanh âm vui mừng này là Tề Duệ đang cố ý tuyên bố thị uy với hắn sao? Tâm thần lóe lóe, nhớ tới lời nói hôm đó của Giao Nhi, trên mặt lại khôi phục dáng vẻ tươi cười lạnh nhạt. Quân cờ trên tay hạ xuống trên bàn cờ, chậm rãi dương mắt, nhìn về phía mấy quản sự quan trọng của Mạc gia, trong mắt xẹt qua một chút kiên định và khôn khéo. Việc làm ăn của Mạc gia trước giờ đều quanh quẩn ở tay Nhạc Quốc, cũng đã đến lúc nên xem xét tình hình của Bắc Tịnh Quốc và Đông Sở Quốc. Ý của thiếu gia? Một trong các quản sự nghi hoặc hỏi. Ý của ta là bản đồ hiệu buôn của Mạc gia hẳn là nên mở rộng một chút. Mạc Thiếu Khanh bưng chén trà, nhấp một ngụm, nhắm mắt. Đây là trà đại hồng bào mà Giao Nhi thích uống nhất, hưởng thụ hương thơm tinh tế của trà lan tràn trong miệng. Điều hắn cần làm là làm cho hiệu buôn Mạc gia chẳng những khống chế Tây Nhạc Quốc, còn muốn biến thành đế chế, khống chế nền kinh tế của các quốc gia khác. Như vậy, hắn mới có đủ khả năng để bên cạnh bảo vệ Giao Nhi. Rốt cuộc, đội ngũ đón dâu chậm rãi đi đến cửa Duệ Vương Phủ. Kiều Hoa ngừng lại, lại một phen lễ tiết đại hôn Tây Nhạc Quốc. Tần Mộ Dao được Tề Duệ đỡ ra khỏi Kiều Hoa, thanh âm náo nhiệt không dứt. Nhưng lúc này, Tần Mộ Dao không phải là một tân nương vui vẻ, ngược lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như hôm nay tân nương không phải là nàng. Trong đại sảnh Duệ Vương Phủ, Hiển Tông Đế và Đậu Hoàng Hậu ngồi trên cao, chứng hôn cho hai người, quan viên cao cấp của triều đình cũng đã thượng khách trong đại hôn của vương gia, đã không còn vẻ trang nghiêm như trong triều đình, không khí vô cùng vui mừng. Hai người đến trước mặt Hiển Tông Đế và Đậu Hoàng Hậu, lúc hỷ nương sắp hô to, giờ lành đã đến, để hai người bắt đầu bái đường, tiếng Hiển Tông Đế đột nhiên truyền tới. Hôm nay là ngày vui của nhi tử của ta và Tần tiểu thư. Trước khi bái đường, trẫm muốn giới thiệu một người với mọi người. Hiển Tông Đế cao giọng nói, tần khách trong đại sảnh vô cùng khiếp sợ. Người có thể khiến Hiển Tông Đế tự mình giới thiệu lại còn trước lúc Duệ Vương gia bái đường, chắc hẳn không hề tầm thường. Sắc mặt Tề Duệ trầm xuống. Vũ Hoàng muốn làm gì? Hôm nay là ngày vui của hắn, muốn giới thiệu người nào sao không đợi đến lúc khác, ngược lại muốn giới thiệu đúng lúc này. Hiển Tông Đế quét mắt nhìn mọi người, tâm tư Tề Duệ ông đều hiểu rõ, nhưng mà người này đã tới, ông không thể không long trọng giới thiệu. Trong mắt hiện lên một chùm sáng, đảo mắt nhìn về phía người đang ngồi bên phải ông. Đây chính là Lạc Khinh Trần, đệ tử duy nhất của quốc sư, cũng chính là người thừa kế chức vị quốc sư sau này. Hắn có thể tới tham gia đại hôn của Duệ Nhi và Giao Nhi. Đại hôn của hai người nhất định sẽ trở thành giai thoại của Tây Nhạc Quốc. Theo tầm mắt Hiển Tông Đế, lực chú ý của mọi người đều đổ dồn vào một nam nhân một thân tuyết trắng, trong mắt lập tức hiện lên một chút kinh diễm. Chỉ thấy hắn y phục tuyết trắng, tóc màu bạc, tùy tiện dùng một cây trâm cài lại, đôi mắt như ngọc lóe sáng. Lần đầu tiên nhìn thấy một nam tử phiêu dật xuất trần như thế, thật giống như tiên nhân không có thật trong cõi nhân gian khói lửa. Tề Duệ cũng nhìn nam nhân trước mắt, khẽ nhíu mày. Lạc Khinh Trần, đó không phải là đệ tử của quốc sư, luôn ở tại Linh Sơn, chưa từng xuất hiện hay sao? Nếu như chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, vậy lần này vì sao hắn lại tới? Nhìn thoáng qua Hiến Tông Đế có chút đăm chiêu, chỉ thấy ý cười trên mặt ông giống như cực kỳ tôn sùng là khinh trần này. Lúc đó không khí trong đại sảnh có chút quái dị, đến ngay cả Tần Mậu Dao đang trùm hỉ khăn cũng nhận ra được. Nàng thấy trong đại sảnh im lặng đầy tiếng nức nở, trong lòng lập tức sinh ra tò mò. Là Kinh Trần, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành sao? Bởi vì có sự tham dự của hắn mà hôn lễ của bọn họ đã trở thành giai thoại sao? Nàng thật muốn nhìn xem rốt cuộc là cái dạng giai thoại gì. Là Kinh Trần cũng không tính chào hỏi mọi người, vẻ mặt trên mặt vẫn không hề biến hóa, thật như thần tiên. Cảnh tượng như vậy khiến trên mặt Hiến Tông Đế hiện lên chút xấu hổ, khoác tay áo phần phó Hỷ Nương. Đã giới thiệu xong rồi, bắt đầu bái đường đi. Hiến Tông Đế vừa nói, Hỷ Nương bắt đầu tiếp tục tiến hành hôn lễ vừa rồi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái. Rốt cuộc cũng lễ xong, tâm Tề Duệ rốt cuộc cũng thả lỏng, thay thế bằng vẻ mặt vui mừng như điên, nhìn Tần Mộ Dao trước mắt. Từ hôm nay trở đi, nàng là Duệ Vương Phi của hắn. Mà Tần Mộ Dao dưới khăn hỉ lại nhợt nhạt, dừng lên một chút ý cười, giống như người vừa rồi bái đường cùng Tề Duệ, không phải nàng. Đưa vào động phòng, tiếng Hỷ Nương lại truyền tới. Tần Mộ Dao cảm giác người bên cạnh đang nâng nàng đi, đột nhiên lật mở khăn hỉ trên đầu, mở miệng nói trong sự khiếp sợ của mọi người. Mộ Dao có một việc, muốn Hoàng thượng thành toàn. Tần Mộ Dao cung kính quỳ xuống hành lễ, lời của nàng lập tức khiến trong lòng Tề Duệ cả kinh, theo bản năng tiến tới kéo Tần Mộ Dao, thấp giọng nói bên tai nàng. Dao nhi, nàng muốn làm gì? Đã bái đường xong, chuyện nàng là vương phi của ta là chuyện không thể thay đổi, nàng còn muốn giở trò gì chứ? Ngoài miệng Tề Duệ nói cứng, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an, hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén, nhìn Tần Mộ Dao, lực đạo nắm cổ tay nàng cũng không ngừng tăng mạnh. Ý cười trên khóe miệng Tần Mộ Dao càng lúc càng lớn, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nếu đã thành sự thật, hắn còn kích động như vậy làm cái gì? Nói đi nói lại, trong lòng Tề Duệ vẫn ngầm biết, cho dù là sự thật, cũng ngăn không được Tần Mộ Dao nàng. Hiến Tông Đế và Đậu Hoàng Hậu thấy một màn này cũng nhíu mày, nhưng bao nhiêu tân khách nhìn vào, Tần Mộ Dao đã có việc muốn thỉnh cầu, sao bọn họ có thể không để cho nàng nói tiếp? Còn hãy nói đi. Đậu Hoàng Hậu chậm rãi mở miệng. Tần Mộ Dao khép mắt, nàng có thể cảm nhận được sự lo lắng của bọn họ, chỉ có điều bọn họ dường như là lo lắng quá sớm. Hôm nay là ngày vui của Dao nhi, Hồng Anh từ nhỏ hầu hạ con, cùng con thân như tỷ muội, vừa vặn nàng cũng có người trong lòng, hai người thầm thương trộm nhớ, Dao nhi muốn nhân cơ hội này thỉnh hoàng thượng hoàng hậu nương nương và các vị đang ngồi đây chứng kiến, đem Hồng Anh gả cho công tử Thương Kỳ Nhiên. Tần Mộ Dao đến bên người Hồng Anh, kéo tay của nàng đi về phía Thương Kỳ Nhiên. Hồng Anh và Thương Kỳ Nhiên vô cùng kinh ngạc, trong lòng đều là nghi hoặc. Hai người bọn họ thầm thương trộm nhớ nhau từ khi nào? Thương công tử, huynh có nguyện ý giúp ta chăm sóc Hồng Anh hay không? Tần Mộ Dao nhìn thẳng đôi mắt đen của Thương Kỳ Nhiên, đợi câu trả lời thuyết phục của hắn. Sau này chỉ sợ cũng chỉ có Thương gia và Chân gia có thể khiến Hồng Anh sống bình yên vô lo, mà nàng đã từng giúp Thương Kỳ Nhiên, hy vọng hắn có thể nể mặt nàng một chút. Trong đại sảnh lại lần nữa vô cùng yên lặng, tầm mắt đều tập trung trên người Thương Kỳ Nhiên, không nghĩ tới vừa mới đại hôn lại còn có thêm tin mừng khác. Đa tạ Tần tiểu thư thành toàn, Kỳ Nhiên nhất định sẽ chăm sóc Hồng Anh. Trong mắt Thương Kỳ Nhiên hiện lên một chút hiểu rõ, hắn dường như hiểu được ý của Tần Mộ Dao. Sau này hắn chỉ cần có thể trợ giúp, nhất định sẽ dùng toàn lực để ứng phó, chỉ có điều rốt cuộc Dao nhi muốn làm gì. Tần Mộ Dao đặt tay Hồng Anh vào trong tay Thương Kỳ Nhiên, nàng biết nếu Thương Kỳ Nhiên đã đồng ý với nàng thì thật sự sẽ bảo vệ Hồng Anh an toàn. Đạo hoàng hậu và hiến tông đế lập tức cảm thấy sợ bóng sợ gió một hồi, mà Tề Duệ cũng thở dài nhẹ nhõm. Được rồi, hiện tại hắn là nàng đang rất cao hứng. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút cưng chiều, một lần nữa phủ khăn hỉ lên đầu Tần Mậu Giao, kéo tay Tần Mậu Giao. Hiện tại hắn muốn đích thân đưa Giao Nhi đến tầng phòng của bọn họ. Đưa vào động phòng. Tiếng hỉ nương vang lên, lúc này đây trong tầm mắt của mọi người, Tần Lang Tân Nương biến mất khỏi đại sảnh. Trong tân phòng, Tần Mậu Giao ngồi ở mép giường, đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, lúc này Tần Mậu Giao mới gỡ khăn hỉ trên đầu xuống, hít một hơi thật sâu. Tay chân rón rén tiêu sái đi tới cửa, mơ hồ có thể nhận thấy ngoài cửa có vô số thị vệ canh gác, khóe miệng dương lên chút ý cười. Đã sớm dự đoán Tề Duệ sẽ không yên tâm để lại một mình nàng trong tân phòng mà đi tiếp đón tân khách, nhưng những gì Tề Duệ có thể nghĩ đến thì nàng cũng có thể nghĩ đến, nhưng những điều nàng nghĩ đến chưa chắc Tề Duệ đã nghĩ đến. Trong mắt hiện lên chút ánh sáng kỳ lạ, Tần Mậu Giao bắt đầu thay bộ y phục tân nương nặng nề trên người. Trong đại sảnh, khuôn mặt Tề Duệ tràn đầy hạnh phúc, vô số quan viên đi lên kính rượu, nhưng hắn lại cố ý từ chối, hôm nay hắn không thể sai. Vừa nghĩ đến Giao Nhi trong tân phòng chờ hắn, hắn hận không thể lập tức bỏ hết những tân khách này để về cùng nàng. Ánh mắt dừng trên người Thương Kỳ Nhiên và Chân Giác đang đi về phía hắn, trong mắt xẹt qua một chút đắc ý. Bọn họ dù thế nào cũng vẫn đến. Duệ vương gia hôm nay cần phải không sai không về. Chân Giác một thân hóa trang rực rỡ, một tay phe phẩy chiếc phiến, tay kia cầm vòi rượu đưa tới trước mặt Tề Duệ. Các người có thể đến, bản vương và Giao Nhi đều thật cao hứng, nhưng mà đêm nay nếu bản vương sai, Giao Nhi sẽ trách cứ bản vương. Tề Duệ cố ý nói. Trên thực tế, hắn thật hy vọng Mạc Thiếu Khanh có thể xuất hiện ở trong này, nghe hắn nói vậy. Tài Chân Giác giật giật, trong mắt Thương Kỳ Nhiên cũng hiện lên một vệt tối. Nghĩ đến Mạc Thiếu Khanh, trong mắt Chân Giác hiện lên chùm sáng, đang muốn nói chuyện để xóa bớt nhuệ khí của Tề Duệ, lại nhìn thấy một nha hoàn mập mạp ra sức xuyên qua đám người, chạy đến trước mặt bọn họ, thở hổn hển. Duệ vương gia, không tốt, vương phi nàng không thấy đâu. Tươi cười trên mặt Tề Duệ lập tức cứng đờ, thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc và sắc bén, một câu như một tia sấm đánh giữa toàn bộ đại sảnh. Đêm tân hôn, vương phi biến mất, đây là bị người ta bắt cóc hay là đào hôn? Ngay lập tức, trên mặt cả tân khách và hiến tông đế cùng đậu hoàng hậu trong đại sảnh đều hiện lên một tia kinh ngạc, mà Tề Duệ sau khi nghe tin đó đã ngay lập tức biến mất khỏi đại sảnh, vội vã chạy về tân phòng. Chân Giác và Thương Kỳ Nhiên nhìn nhau khẽ nhíu mày. Lúc vừa rồi Tần Mộ Giao phó thác Hồng Anh cho Thương Kỳ Nhiên, hắn đã dự đoán Tần Mộ Giao sẽ không an phận đại hôn, cho nên giờ phút này hắn không bất ngờ. Tề Duệ vội vã chạy tới tân phòng, đẩy cửa tân phòng ra, phát hiện trong phòng không một bóng người, bộ y phục tân nương mà Giao Nhi mặc trên người vừa rồi đang nằm trên giường, màu đỏ tươi, vô cùng chói mắt. Vô liêm sỉ, các người là thùng cơm sao? Có mỗi một người mà cũng không trông coi nổi, tại sao lại không thấy vương phi đâu? Tề Duệ đã khó nén lửa giận, gân xanh trên mặt nổi lên, hùng hăng đánh một quyền lên bàn, khiến toàn bộ những thứ đồ chuẩn bị cho lễ hợp cẩn lập tức đổ tung tóe. Nhìn thị vệ bên ngoài, ba tầng trong, ba tầng ngoài đều không ngăn được Giao Nhi. Nô tài đáng chết, chúng nô tài vẫn bên ngoài, cũng không nhìn thấy vương phi đi ra. Thị vệ đầu lĩnh quỳ trên đất, nơm nớp lo sợ, các thị vệ khác cũng quỳ gối, bọn họ vẫn cố gắng thi hành nhiệm vụ. Trước đó, Duệ vương gia đã sắp xếp, một con ruồi cũng không được thả. Bọn họ biết Duệ vương gia coi trọng vương phi, sao có thể không chú ý. Lòng mày Tề Duệ nhíu càng chặt, ánh mắt rùng mình. Cũng không thấy vương phi ra ngoài sao? Vậy nàng tan biến vào hư không sao? Việc này...